Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, Nam Cương thân phận trưởng lão. Converter Dung Kiều cầu phiếu, người này lại có thể tới tìm ngươi. Dịch Tiểu Phi chỉ cần hơi muốn một chút, là có thể rõ ràng trong này sự việc đi qua. Hắn trả lời cứng rắn. Vậy thì cho ta tăng thêm sức nữa. Giờ phút này còn đang chửi mình. Dịch Tiểu Phi trực tiếp mở miệng hướng Tần Hải Phách phân phó nói. Dịch Đại Sư, không thành vấn đề, bảo đảm làm ổn thỏa. Tần Hải Phách cười lên tiếng. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi phân phó một ít chuyện tình. Liền cúp điện thoại, thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người. Lần nữa trở lại quán Ba Đế Hoàng. Ở trong quán rượu, Bạch Vũ Tình cùng Lục Huyền Âm đều ở đây. Hai người tựa hồ trò chuyện rất vui vẻ. Dịch Tiểu Phi tới sau đó, chen miệng mấy câu sau đó, rất nhanh liền bị coi thường. Thời gian trôi qua thật nhanh. Ba người buổi tối ăn cơm tối sau đó, Bạch Vũ Tình cùng Lục Huyền Âm hai người đi chơi. Ngược lại là trực tiếp bỏ qua một bên liền Dịch Tiểu Phi. Bởi vì là bọn họ hai cái nữ sinh, lại có bí mật nhỏ phải nói, là thuộc về cô gái bí mật, mà Dịch Tiểu Phi có chút mệt nhọc, trở lại nhà trọ độc thân, tắm một cái, liền đã ngủ. Một đêm thời gian trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Dịch Tiểu Phi sau khi rời giường, đi Tần Hải Phách trong ngôi nhà, bắt đầu hấp thu thiên linh tinh. Bây giờ chân chính thực lực là tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp cảnh. Ba đoạn hóa rồng dưới tình huống, có thể bước vào nhất trọng thiên cảnh. Nếu là vận dụng nhẫn long văn, để dành thiên linh tinh một ít năng lượng, Dịch Tiểu Phi cường hãn nhất tư thái, coi như là ngũ trọng thiên cảnh. Chút ít thời gian vận dụng là không có vấn đề. Nếu là thời gian dài vận dụng ngũ trọng thực lực thiên cảnh, đây chính là muốn hao tổn sinh mệnh lực, cũng chính là tuổi thọ. Hấp thu thiên linh tinh thời gian vẫn là sáng sớm, không thể bị quấy dày. Đối với như vậy quá trình, Dịch Tiểu Phi đã rất quen thuộc. Mặc dù nhàm chán, có thể thực lực tăng lên, vội vàng ở trước mắt. Chủ yếu bây giờ mình là cả người phiền toái, những thứ này phiền toái đều phải dùng mình thực lực đi ứng đối. Quả đấm của người nào lớn, ai thì có quyền phát biểu. Hấp thu xong thiên linh tinh, làm Dịch Tiểu Phi sau khi xuống lầu, không sai biệt lắm là 10 giờ rưỡi dáng vẻ. Điện thoại di động thả ở dưới lầu, Tần Hải Phách cũng ở đây. Sau khi xuống lầu, Tần Hải Phách lập tức tiến lên đón. Dịch Đại Sư, Hàn Hùng bên kia điện thoại tới, là ta nhận. Ở Sơn Trang suối nước nóng trong, Nam Cương Miêu tộc lại có một nhóm người đến. Lần này đến, tựa hồ có ba vị Nam Cương Miêu tộc trưởng lão. Tình huống cụ thể, Hàn Hùng cũng không có quá nhiều cùng ta nói. Kêu Dịch Đại Sư ngươi đi một chuyến là được rồi. Tần Hải Phách chậm rãi mở miệng nói. Nam Cương người đến, Dịch Tiểu Phi híp mắt lại. Đây quả thật là chuyện rất trọng yếu. Phải nhanh đi Sơn Trang suối nước nóng. Từ Tần Hải Phách chỗ ở rời đi, Dịch Tiểu Phi liền lái xe đi trước Sơn Trang suối nước nóng. Một đường vẫn tương đối thông suốt, không có xuất hiện qua nhiều hiện tượng kẹt xe. Ước chừng cỡ nửa tiếng, Dịch Tiểu Phi thì đến Sơn Trang suối nước nóng. Đến trước, liền cho Hàn Hùng gọi một cú điện thoại. Hàn Hùng đã ở bên ngoài chờ đợi. Dịch Tiểu Phi đến một cái, Hàn Hùng liền chạy tới, đem liên quan tới Nam Cương Miêu tộc ba vị trưởng lão sự việc từng điểm nói cho Dịch Tiểu Phi. Có nhiều cặn kẽ thì có nhiều cặn kẽ. Lão đại, cảm giác lại là người tới dáng vẻ không tốt. Chỉ danh điểm họ nói cho ta, phải nhanh lên một chút thấy ngươi. Còn không có gặp mặt thì có một chút mùi thuốc súng. Ta đều cảm thấy lão đại ngươi sinh thần bát tự, cùng Nam Cương người Miêu tộc không hợp. Hàn Hùng không biết làm sao cười một tiếng. Lần này đến người, thật sự là không đắc tội nổi. Nam Cương Miêu tộc thân phận trưởng lão, hơn nữa loáng thoáng trong tiết lộ ra ngoài tin tức, nhưng mà có thực lực thiên cảnh, trước gặp nói sau. Dịch Tiểu Phi ngược lại là mặt đầy tùy ý diễn cảm. Bọn họ nếu là đối với mình bày sắc mặt, vậy mình cũng sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt xem. Loại này tôn kính, không thể nghi ngờ là lẫn nhau. Thiên cảnh chỉ muốn tới đè mình há là tốt như vậy đè. Dĩ nhiên, bây giờ tình huống là phải hiểu rõ, cái này đến Nam Cương Miêu tộc trưởng lão, đối với mình tại sao có địch ý, hướng sơn trang suối nước nóng bên trong đi, mà ở trong đại sảnh, có lần này đến Nam Cương người Miêu tộc, đều là một ít khuôn mặt xa lạ, mà giờ khắc này có thể ngồi, là ba cái lão đầu tóc trắng, cái này ba lão đầu, nhìn dáng dấp tuổi tác quả thật không nhỏ, hẳn ở 60-70 tuổi dáng vẻ, cho dù lớn tuổi một chút, có thể nhìn qua tinh thần vẫn là rất tốt, dung mạo ở trên rất giống, đây là ba cái anh em ruột, Phong Mạc, Phong Bác, Phong Tiềm. Phong Mạc là đại ca, thiên cảnh tứ trọng thiên, Phong Bác là lão nhị, thiên cảnh tam trọng thiên, Phong Tiềm nhỏ nhất, đồng dạng là thiên cảnh tam trọng thiên thực lực, hơn nữa ba người coi như đều là lãnh thị bộ lạc người, bất quá ba người không phải bên trong tộc, coi như là ngoại họ trưởng lão, nhưng đối với lãnh thị bộ lạc là tương đương trung thành. Lần này nghe được Lãnh Linh Lung lại có thể ở bên ngoài tìm được thích người, thậm chí còn có da thịt gần gũi, vậy người này không thể nghi ngờ là thánh tử thí sinh. Đại sự như thế, bọn họ cũng không phải là tùy tiện tiện có thể thừa nhận đối phương. Liên quan hồ đến là ba bộ lạc lớn một trong, lãnh thị bộ lạc ở sau này một đoạn thời gian huy hoàng. Bộ lạc giữa đấu võ rất kịch liệt, thậm chí có thể nói tàn nhẫn, liên quan tới ba bộ lạc lớn giữa thánh tử cuộc chiến. Đây chính là cực kỳ chuyện trọng yếu. Đời kế tiếp miêu chủ người thừa kế, lãnh thị bộ lạc ở sau này cuộc sống có thể hay không phồn vinh phồn thịnh, liền dựa vào thánh tử cuộc chiến. Lãnh thị bộ lạc vốn là ba bộ lạc lớn trong cường hãn nhất, có thể gần đây 10 trong thời kỳ không ngừng có thanh niên đồng lứa đi ra ngoài, ly kỳ chết, 10 trong thời kỳ để cho lãnh thị bộ lạc toàn thể thực lực đã bắt đầu xuất hiện tuột xuống giai đoạn. Ghê tởm hơn vẫn là ngoài ra hai bộ lạc lớn có liên thủ khuynh hướng muốn chèn ép bọn họ lãnh thị bộ lạc, cho nên bây giờ lãnh thị bộ lạc tình huống thật không tốt, chỉ có ở thánh tử cuộc chiến trong quật khởi mới có thể có tương lai hy vọng. Hai bộ lạc lớn thánh nữ có người đàn ông cũng chính là thánh tử, từ tình huống trước mắt mà nói có cũng đã là thiên cảnh bảy trọng thiên, cùng thực lực tầng 8, muốn đối kháng, đó không thể nghi ngờ là cần lớn hơn tiềm lực. Dành cho lãnh thị bộ lạc thời gian không nhiều lắm, bây giờ Lãnh Linh Lung nói ra mình chọn lựa thánh tử, cũng chính là mình người đàn ông, mặc dù là thiên cảnh, có thể nhất trọng thiên cảnh có cái gì bản lãnh, bọn họ lãnh thị bộ lạc, ở bên ngoài tìm người mới. Thật ra thì đã có một ít mặt mũi, mặc dù tuổi tác hơi lớn một ít, ở 30-40 tuổi dáng vẻ, có thể thực lực vững vàng, đây mới là nhất là rõ ràng lựa chọn. Vững vàng thực lực mới có đối kháng tư bản. Tới, đại ca Phong Mặc lỗ tai giật giật, không gặp người, đã nghe tiếng, cầm ly trà lên nhấp một miếng trà, hướng phòng khách bên ngoài xem. Phong Bác cùng Phong Tiềm, mặt đầy nghiêm túc thần sắc, giống vậy hướng phòng khách nhìn ra ngoài, mà lúc này, thuộc về Dịch Tiểu Phi cùng Hàn Hùng bóng người, từng điểm đi vào, đối với vậy nhìn chăm chú ánh mắt, Dịch Tiểu Phi đã cảm thấy áp lực, cái này ba người thân phận, Hàn Hùng đã cùng mình giới thiệu qua, chẳng qua là cái này ba cái lão già kia dùng cái loại đó để cho người khó chịu ánh mắt nhìn mình chăm chú. để cho Dịch Tiểu Phi trong lòng không khỏi không thoải mái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauincv.com/tao-noi-lai-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-tan-con-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.